Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Chiến Thiên Kiêu Vương, tại một mảnh u ám, hầu như không có gì sắc thái tử vực bên trong. Thiên Kiêu Vương màu vàng quang huy là rõ ràng như thế cùng chói mắt. Hắn một thân kim y, hào quang vạn trượng, thân ở màu vàng viên cầu bên trong. Một vòng lại một vòng pháo không khí rơi vào tầng kia màu vàng viên cầu vòng bảo hộ phía trên. Nhưng chính là đột phá không phá được. Chỉ có lộn xộn không khí chính là nổ vang âm thanh. Thiên Kiêu Vương chân mày hơi nhíu lại. Không thể không nói. Khương Dự trăm cái pháo không khí đồng thời oanh kích. Hay vẫn là cho hắn đã tạo thành một ít trở ngại. Thiên Kiêu Vương chống đỡ cái kia màu vàng viên cầu hộ thuẫn. Trong mắt lạnh mang chói mắt, hắn sải bước, vứt bỏ Khương Dự, hướng về kia chút ít phát ra pháo không khí người máy mà đi. Huyễn Vương không có cơ hội bị phá hủy những vật nhỏ này. Có thể không có nghĩa là hắn không có. Thiên Kiêu Vương mỗi một bước đều nương theo có lăng liệt khí thế. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ cần bị phá hủy những vật nhỏ này, như vậy Khương Dự bất quá một cái tiện tay có thể xử lý thiên tài một điểm địa cảnh nhất trọng mà. Thôi, nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên sẽ không nhìn xem Thiên Kiêu Vương liền dễ dàng như vậy phá hư người máy của. Hắn đã mani trong tay kim thuẫn lần nữa biến thành vì một thanh kim sắc trường thương. Trường thương đã có chiều dài. Hơn nữa mũi thương có chứa rất mạnh sắc bén. Đối phó Thiên Kiêu Vương loại này dùng quyền đầu am hiểu ra hỏa không thể tốt hơn rồi. Khương Dự hai tay nằm ở màu vàng trường thương. Tại trời kiêu ngạo vương hướng về một mặt người máy mà đi thời điểm. Hắn theo sát mà lên, đồng thời, chung quanh người máy phối hợp Khương Dự công kích, trong cơ thể nạp mễ thái tâm, đem tụ tập bạo liệt xé rách chi lực chuyển hướng Khương Dự trường thương. Cuối cùng đến mũi thương, lập tức, cái kia vàng óng ánh mũi thương biến thành hạt màu đen chi sắc. Thiên Kiêu Vương dục tới gần những cái kia phóng ra pháo không khí người máy. Mỗi một cái người máy bên trong sức đẩy hướng về đều khởi động, đều muốn trở ngại Thiên Kiêu Vương. Nhưng mà Thiên Kiêu Vương cuối cùng không phải Huyễn Vương. Phần đông sức đẩy hướng về có thể làm cho Huyễn Vương thân thể tạm thời đình chỉ. Nhưng mà Thiên Kiêu Vương chẳng qua là tốc độ biến chậm đi một tí. Nhưng mà cái này biến chậm tốc độ đối với Khương Dự mà nói đã đầy đủ rồi. Tại bản thân tốc độ đã nhắc tới nhanh nhất đồng thời. Sau lưng người máy sức đẩy hướng về càng là đẩy Khương Dự một chút. Khương Dự rất nhanh đuổi theo Thiên Kiêu Vương. Trên tay trường thương, hướng lên trời kiêu ngạo vương màu vàng viên cầu vòng bảo hộ đâm tới. Đối với cái này, Thiên Kiêu Vương chẳng qua là cười lạnh một thân, hắn vậy mà nghiêng đi thân, song quyền đồng thời oanh ra, một quyền là đánh hướng Khương Dự trường thương, một quyền thì là oanh hướng cách đó không xa những người máy kia. Hai khỏa màu vàng quyền đầu, hướng về tướng trái ngược mà đi, một bên muốn hủy diệt người máy, một bên muốn oanh lui Khương Dự. Khương Dự thấy thế, nhíu mày, trường thương tiếp tục đâm đi, trong thân thể nạp mễ thái tâm vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Mũi thương năng lượng tăng thêm sự kinh khủng. Ngay tại lúc đó, tất cả pháo không khí mục tiêu công kích chuyển đổi, oanh hướng lên trời kiêu ngạo vương một cái khác khỏa quyền đầu. Trong nháy mắt, chỉ nghe được từng tiếng oanh thiên liệt địa tiếng vang. Khương Dự màu vàng trường thương sặc nhọn, đã rơi vào Thiên Kiêu Vương màu vàng vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ nhàn nhạt tầng một kim quang, cũng rất cứng cỏi, vẫn còn như thực chất bình thường. Mũi thương rơi ở phía trên, Trước tiên không có đâm rách, mà là sinh ra một cái lọ mani. Khương Dự ánh mắt một meo. Trên người năng lượng suy giảm khí, số lượng có 5 cái, đồng thời khởi động, từng trận vô hình gợn sóng tản ra. Năng lượng suy giảm khí cực hạn sử dụng số lượng chính là 5 cái. Nhiều hơn nữa sẽ có làm cho trùng điệp, giúp nhau quấy nhiễu, ngược lại sử dụng uy năng hạ thấp. Nhưng 5 cái số lượng mang đến hiệu quả đã rất khả quan rồi. Thiên Kiêu Vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chỉ thấy cái kia màu vàng vòng bảo hộ, đột phá trở nên ảm đạm, trọn vẹn cắt giảm, rồi có một nửa bộ dạng, lực phòng ngự sâu sắc yếu bớt. Ồ một tiếng, Khương Dự trên tay màu vàng trường thương, thoáng cái đâm rách cái kia trở nên ảm đạm vòng bảo hộ. Mà, Thiên Kiêu Vương quyền đầu cũng tại thời khắc này cùng màu vàng trường thương đụng vào nhau. Màu vàng trường thương, màu đen mũi thương, cùng Thiên Kiêu Vương màu vàng quyền đầu, tựa hồ là hai khối sắt đá chạm vào nhau, phát ra âm vang thanh âm ni, một loạt tia lửa ra đời. Nương theo lấy còn có một chuỗi huyết hoa, Thiên Kiêu Vương trong mắt lạnh ý càng tăng lên. Hắn thật không ngờ Khương Dự công kích đang đột phá hắn vòng bảo hộ sau đó còn có mạnh như vậy lực phá hoại, cho dù đã trước tiên thúc dục nhiều linh khí hơn đến trên nắm tay, nhưng vẫn không thể nào ngăn trở Khương Dự trường thương, màu đen mũi thương, có chứa bạo liệt chi lực, đã phá vỡ quả đấm của hắn trên kim quang, tại trên tay hắn để lại một vết máu. Nhảy, năng lượng nổ tung, Thiên Kiêu Vương màu vàng quyền đầu thu hồi, Khương Dự trường thương cũng trở về co lại, mà bên kia, Thiên Kiêu Vương một viên khác quyền đầu, quang mang màu vàng lóng lánh, mang theo vô tận lực phá hoại oanh hướng những người máy kia, mà pháo không khí, cũng nhao nhao hướng về viên này quyền đầu mà đến. Thiên Kiêu Vương quyền uy đã trải qua rồi, năng lượng suy giảm khí suy giảm. Đối mặt gần 100 pháo không khí, kim quang trong không khí vạn vẹo. Pháo không khí chủ yếu mục tiêu không phải Thiên Kiêu Vương quyền đầu, mà là quyền đầu phát ra thế công, để tránh cho người máy bị hư hao. Tại tình như vậy huống xuống, Thiên Kiêu Vương quyền thì cũng không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng. Bị pháo không khí phá hư hầu như không còn. Cái này một phát phong, tại năng lượng suy giảm khí đột nhiên tập kích xuống, Khương Dự thoáng chiếm hơi có chút hướng đầu gió. Nhưng mà, kết quả cũng dẫn đến Thiên Kiêu Vương lúc này là thật sự nổi giận. Một hồi khổng lồ khí thế từ phía trên Kiêu Ngạo Vương trên thân thể tản ra mà ra. Giờ khắc này, không gian chung quanh có phong vân biến sắc dấu hiệu. Chỉ thấy, Thiên Kiêu Vương, cái kia một thân kim quang, càng thêm chói mắt, đem chung quanh tử vực không gian đều chiếu sáng. Vô cùng vô tận ánh sáng bắn về phía bốn phía. Thiên Kiêu Vương tóc dài phấp phới, mỗi một sợi tóc đều như vậy rõ ràng, khỏa lên tầng một kim quang, tóc đen tựa hồ đã thành tóc vàng. Khương Dự cảm nhận được không nhỏ áp lực, không khỏi lui về phía sau một khoảng cách. Người máy cũng kéo ra chiến tuyến. Khương Dự có Thiên Kiêu Vương cùng Đại Viên Vương mấy lần chiến đấu screen màn hình. Lúc này, Thiên Kiêu Vương trạng thái thình lình đã là bật hết hỏa lực, một thân uy năng làm cho người ta sợ hãi, mà vừa mới, bất quá là Thiên Kiêu Vương tại tập thể dục mà thôi. Thiên Kiêu Vương, tại bật hết hỏa lực sau đó, trong con người lạnh ý cùng sát ý quả thực làm cho người ta như thấm tại băng trong nước. Một đôi quyền đầu, toàn bộ bị kim quang bao bọc, giống như kim thân bình thường. Mang theo kim trúc sáng bóng, cứng không thể phá, lại thế công hoảng sợ. Thiên Kiêu Vương khẽ động, cả người như là ảo ảnh bình thường, tựa như bắn tới đây một đạo kim quang, hoảng sợ tốc độ, vẫn mang theo như núi bình thường lực lượng. Khương Dự đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trường thương hướng kim quang kia đâm tới. Nạp Mệ Thái Tâm bạo liệt năng lượng điên cuồng phát ra. Phanh một tiếng, Khương Dự cảm nhận được một cỗ cực lớn lực đạo, trường thương bị đánh được hướng lên bay, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Rõ ràng là Thiên Kiêu Vương một cái nắm tay tránh khỏi Khương Dự mũi thương mũi nhọn, đánh vào trường thương dưới bộ phận, mà khác một cái nắm tay tức thì ngay sau đó thẳng đến Khương Dự ngực. Cái kia cực lớn uy thế lại để cho Khương Dự cảm nhận được một hồi lòng buồn bực. Ngực tựa hồ nhận lấy mãnh liệt đè ép. Khương Dự trong mắt tinh quang lóe lên. Trường thương đã tới không thấy biến hóa quay về phòng. Trong thân thể Nạp Mệ Thái Tâm, trong nháy mắt, toàn bộ hội tụ đến Khương Dự ngực. Sau một khắc, trăm vạn Nạp Mệ Thái Tâm toàn bộ đến nơi. Một loại đặc thù phương thức sắp xếp sinh ra, thình lình lại là một loại phòng ngự tính khoa học trận pháp. Vô hình năng lượng từ Nạp Mệ Thái trong nội tâm dẫn xuất, tầng tầng kết nối, cực kỳ cứng cỏi màu bạc năng lượng hộ thuận tại ngực hình thành. Thiên Kiêu Vương màu vàng quyền đầu, cực lớn uy thế oanh kích tại đây một cứng cỏi màu bạc năng lượng hộ thuận phía trên. Hai loại năng lượng lẫn nhau va chạm, Thiên Kiêu Vương quyền đầu chưa từng có từ trước đến nay. Màu bạc hộ thuận bên trong truyền đến một tia vỡ tan thanh âm ni. Thiên Kiêu Vương sắc mặt lạnh lùng kinh miệt, tựa hồ muốn nói bất quá chỉ như vậy. Khương Dự rồi lại thần sắc không thay đổi, trên người sức đẩy hướng về khởi động, tại phụ giúp hắn hướng về phía sau. Thiên Kiêu Vương sẽ không để cho Khương Dự chạy, quyền đầu nghiền ép mà lên. Mà lúc này đây, một bên trăm cái pháo không khí cũng đã đến, nhao nhao rơi vào Thiên Kiêu Vương tiến lên trên đường. Đồng thời, đại lượng sức đẩy hướng về đã ở triển khai tác dụng, không ngừng lôi kéo lấy Thiên Kiêu Vương cùng Khương Dự hai người, muốn đem hai người tách ra. Cuối cùng, Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương hay vẫn là tách ra, quyền đầu rời đi, Nạp Mễ Thái Tâm màu bạc hộ thuận cũng chậm chậm biến mất. Khương Dự nhìn chằm chằm vào Thiên Kiêu Vương, nhìn thoáng qua nơi xa ra di ẩm pháo laser năng lượng chứa đựng. Lúc này, bất quá mới chỉ có 10% mấy, sẽ đối Thiên Kiêu Vương tạo thành uy hiếp hiển nhiên không có khả năng. Đáng tiếc, ra di ẩm pháo laser tại đánh lén Đại Viên Vương sau đó, tạm thời không cần dùng. Bất quá, kéo dài thời gian cũng đủ rồi, Khương Dự thầm nghĩ. Khương Dự kéo dài thời gian, tự nhiên không phải vì băng điệu lăng bên kia. Nàng cùng sát Lục Vương chiến đấu còn muốn không ngắn ngủi thời gian. Nhưng mà, những thời giờ này, Kim Trúc Bạch Hổ giải quyết hết một cái trọng thương Đại Viên Vương, nhưng là đã đủ rồi. Khương Dự khóe miệng lộ ra mỉm cười, trông thấy Khương Dự vui vẻ, Thiên Kiêu Vương trong mắt lạnh lùng càng tăng lên. Địch nhân của hắn cho tới bây giờ đều là ở trước mặt hắn run rẩy, mà không người nào dám cười đấy. Mà ở Khương Dự cùng Thiên Kiêu Vương chiến đấu, băng điệu lăng cùng sát Lục Vương thời điểm chiến đấu, tử vực bên trong, mặt khác mấy vị bát vương, nhưng cũng là chạy tới nơi đây chiến đấu động tĩnh lớn như thế, không có khả năng dẫn không nổi chú ý. Đan Vương, Lôi Vương, Hỏa Vương, vẫn có thật nhiều, chẳng qua là chênh lệch một đường thiên kiêu, đều lựa chọn tiềm phục tại rồi nơi xa vài chỗ. Khí Vương nhưng không có đã đến. Thần thành bên trong, luyện khí đại hội đã nhanh muốn bắt đầu, hắn không thể ly khai. Sớm trước đó, Khí Vương cũng đã cùng bát vương bên trong người nào đó đã đạt thành hợp tác. Đối với ở chiến trường trên bốn người chiến đấu, bọn hắn đều lựa chọn tạm thời tính khoanh tay đứng nhìn. Bốn người này sức chiến đấu đều so với bọn hắn cao hơn không ít, đưa tới bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn còn không có cảm thấy cái gì. Băng Vương đột phá sau thực lực tăng mạnh, đã để cho bọn họ cảm giác sâu sắc uy hiếp. Kết quả, hiện tại một cái tân tiến phá hư vương, sức chiến đấu đều khủng bố như thế, có thể cùng Thiên Kiêu Vương so chiêu, chẳng qua là bị áp chế. Băng Điệu Lăng cùng Sát Lục Vương chiến đấu, đã đánh tới xa hơn chỗ đi. Băng cùng máu giao chiến, lại để cho tử vực rất nhiều hình dạng mặt đất đều phá hư hầu như không còn. Khương Dự không rảnh chú ý những thứ này. Thiên Kiêu Vương thực lực thật sự rất mạnh, đang không có ra di ẩm pháo laser cùng kim trúc bạch hổ dưới tình huống, Khương Dự thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Thiên Kiêu Vương lại một vòng công kích được rồi. Lần này hắn ở đây công hướng Khương Dự đồng thời, vẫn còn xử lý Khương Dự chế tạo những người máy kia. Gần trăm người máy, số lượng chồng lên khiến cho lực công kích rất khủng bố. Nhưng cuối cùng là lượng sản đồ vật, bản thân tương đối yếu ớt. Khương Dự đang cùng Thiên Kiêu Vương giao thủ trong quá trình, cũng cam đoan không được những vật nhỏ này từng cái đều an toàn. Nhưng bị hủy diệt mấy cái, Khương Dự lúc này cũng đều không để ý rồi. Những cái kia nhỏ người máy, tại Khương Dự ra mệnh lệnh, đều hướng bốn phía tản đi, để tránh bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Mà lúc này, Kim Trúc Bạch Hổ đã trở về. Đại Viên Vương thực lực trở nên vô cùng thê thảm, bị ném ở cả vùng đất, thân thể khổng lồ rơi xuống, mang theo một hồi rơi xuống đất tiếng nổ vang cùng với bụi mù. Nếu như ngươi muốn dùng Đại Viên Vương để xin tha sao? Như vậy đã muộn. Thiên Kiêu Vương nhìn thoáng qua Đại Viên Vương thi thể, đối với Khương Dự khinh miệt nói ra. Khương Dự khóe miệng khẽ động, lớn nhất trợ lực trở về, lại để cho hắn đối với kế tiếp trận chiến đấu này tràn đầy tin tưởng. Đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi thấy được Đại Viên Vương thi thể, gặp hướng ta cầu xin tha thứ đâu. Khương Dự bĩu môi cười lạnh nói. Thiên Kiêu Vương trong mắt lạnh ý mười phần, mà chung quanh Thiên Kiêu đám nhìn thấy Đại Viên Vương thi thể, trong mắt đều cũng có lấy kinh hãi. Cái này bọn hắn săn giết gần nửa năm cũng không có quả Đại Viên Vương, lúc này lại bị người mới này cho săn giết sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Đại Viên Vương là thế nào chiến bại đã chết đấy? Trên thực tế, ngoại trừ Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hai người, cũng không có người biết rõ. Chính là trước một bước đến Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương đều chỉ thấy Đại Viên Vương trọng thương chạy trốn, mà không nhìn thấy lúc trước giao chiến một màn kia. Thiên Kiêu Vương công rồi đi lên, một quyền lại một quyền, kim quang vạn trượng. Lần này không có những người phàm tục kia vật nhỏ, hắn có tự tin có thể nhanh chóng nghiền ép Khương Dự sau đó chém giết. Mặc dù đối với rồi một cái bạch hổ khôi lỗi, nhưng mà chỉ là một cái mà nói, đối với hắn lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì? Nhưng mà lần này Thiên Kiêu Vương nhưng là nghĩ lầm rồi. Kim Trúc Bạch Hổ gia nhập chiến trường, triệt để đem trận chiến đấu này hướng phát triển. Rồi mặt khác, ngũ cấp khoa học kỹ thuật cùng tứ cấp khoa học kỹ thuật ở giữa chênh lệch là trọn vẹn một cái thời đại, mà thời đại này tại khoa học kỹ thuật văn minh bên trong cơ bản cũng là muốn một đoạn thời gian rất dài để hoàn thành tiến hóa đấy. Kim Trúc Bạch Hổ với tư cách ngũ cấp khoa học kỹ thuật, dù là chẳng qua là cơ giáp phụ trợ hình thú thái, vẫn chỉ có 10% năng lượng cung cấp. Nhưng mà tại chiến đấu lực lượng lên, nhưng là đã tương đối khủng bố, không thua Khương Dự chút nào. Có lẽ Thiên Kiêu Vương có thể áp chế một cái Khương Dự, nhưng mà hắn lại không thể áp chế hai cái, nhất là một cái trong đó, hay là hắn như thế nào đều đánh bất động tồn tại. Kim Trúc Bạch Hổ chí năng phụ trợ hệ thống cùng Khương Dự tinh thần kết nối. Cả hai giống như là ăn ý nhất hợp tác bình thường. Sao bay thường nhân có thể so sánh? Thiên Kiêu Vương, kim quang lập lòe, giống như thần linh đắp nạn kim thân bình thường. Hắn thần linh quyền, một quyền lại một quyền oanh hướng Khương Dự. Như vậy thế công, địa cảnh tứ trọng đều muốn bị một quyền oanh thành trọng thương. Nhưng mà, Kim Trúc Bạch Hổ ngăn tại Khương Dự phía trước. Mỗi khi công kích như vậy, nó đều có thể chuẩn xác không sai ngăn lại, giống như Khương Dự khiên thịt bình thường. Sau đó, Thiên Kiêu Vương liền muốn thừa nhận Khương Dự cùng Kim Trúc Bạch Hổ hai người đồng thời công kích. Khương Dự trong tay màu vàng trường thương mang theo bạo liệt chi lực rơi xuống Thiên Kiêu Vương màu vàng vòng bảo hộ. Phía trên, cho dù lúc này trời kiêu ngạo vương vòng bảo hộ so với trước còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, Khương Dự một thương không được, còn có Kim Trúc Bạch Hổ bổ sung đao. Hai mắt ra di ấm ánh sáng xạ tuyến rơi vào đồng dạng địa phương. Đem cái kia đã hầu như đến cực hạn vòng bảo hộ công phá. Sau đó, Khương Dự cùng Kim Trúc Bạch Hổ lần nữa phối hợp công kích công hướng lên trời kiêu ngạo vương. Đáng chết, cái này khôi lỗi cái gì? Thiên Kiêu Vương sắc mặt hơi mù. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Dự chính là một cái khôi lỗi, vậy mà đều có được thực lực mạnh như vậy. Một người một hổ, rốt cuộc lại để cho cái này thần thánh đệ nhất thiên kiêu cảm nhận được áp lực. Hết chương.